Giới giải trí trùng sinh chi boss sùng cậu, chương 76, góc truyện audio.com. Ồ, bộ này bối cảnh tranh ảnh cùng tiểu Tô Tô trên tay hình như là đồng nhất khoản, thoạt nhìn rất giống tình nhân khoản đây. Người chủ trì nói, Tô Vũ Thần đã làm tốt phá quán tử phá suất chuẩn bị, ngược lại là không khẩn trương. Hừm, không sai, Tô Vũ Thần khẳng định người chủ trì lời mới rồi, hơn nữa còn giật giật cánh tay lộ ra vẫn luôn đeo ở cổ tay bạc kim vòng tay. Há, không sai, người chủ trì tùy ý tiếp một câu treo lên nụ cười xấu xa, vừa định muốn theo thói quen đem khách quý nhóm hướng đường rẽ thượng lừa gạt thời điểm, đột nhiên kinh ngạc đến trợn to mắt, trên mặt biểu tình phá lệ khuếch đại, ngược lại là chọc phát cười một ít khán giả. Chờ đã, các ngươi nói cho ta biết ta không nghe lầm, tiểu Tô Tô nói là không sai đúng không? Người chủ trì một mặt không dám tin nhìn dưới đài khán giả tiếp tục nói. Không sai là tình nhân khoản, nói cách khác tiểu Tô Tô thừa nhận chính mình chính tại nói chuyện luyến ái. Giả, dưới đài liền là một trận trăm miệng một lời, nói bảo hôm nay khán giả cũng thật là phối hợp đây. Cái khác mấy vị người chủ trì lần thứ nhất cảm giác được một cách rõ ràng Tô Vũ Thần miến sức hiệu triệu, quả thực đều không thể tin được, lần trước cái kia rất được hoan nghênh bổng tử quốc nam tài tử cũng không giống Tô Vũ Thần dường như dễ dàng như vậy liền làm nổi lên người xem lực chú ý đi. Tô Vũ Thần khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói. Nếu như các ngươi có thể tìm tới chứng cứ ta liền thừa nhận cùng trong lòng các ngươi nghĩ vị nào chính tại luyến ái nha. Ngược lại cái phiền toái này trở lại ném cho kia hàng giải quyết là tốt rồi mà chỉ cần hắn lên tiếng cũng là trên căn bản không có cái nào truyền thông cấp đem đập xuống gì đó leo lên đi cho nên nói hiện nay vẫn là rất an toàn rồi. Gào gào ngao, bại thêm hắc, dưới đài Tô Gia Miến nhất thời chính là trở nên kích động gào thét. Tiểu Tô Tô đây là ý gì? Cái gì gọi là chúng ta suy nghĩ trong lòng vị nào, cái này căn bản là đang biến tướng thừa nhận cùng Tần Boss quan hệ mà. Ôi chao nhá, hảo kích động lại không thể hiện trường hô lên Tần Boss tên làm sao bây giờ. Đúng rồi, không phải còn có cái kia manh manh đát. Bại thêm hắc, xưng hô mà, liền nó được, Tô Vũ Thần sắc mặt cũng đen, ni manh tôn là được rồi. Mau bại thêm hắc, làm sao liền không thể quên này một đám đây, quả thực chính là hắc lịch sử a hắc lịch sử. Đào tới đây tránh tránh hảo, tiếp tục nữa khả năng sẽ xảy ra vấn đề, người chủ trì đúng lúc tiếp lời đề tài, những người này tinh chiêu chọc người công phu đều là đỉnh đỉnh cao, ăn không được mới hấp dẫn hơn người. Xuyệt hiện tại chúng ta liền muốn đến một cái khác kích động lòng người thời khắc, thỉnh tiểu Tô Tô tới chọn đề tài bảng. Trước mặt nhất lưu 4 tấm song song đề tài bảng, Tô Vũ Thần trực tiếp tiến lên rút ra phía trên nhất một tấm. Nhìn phía trên tam cái vấn đề, Tô Vũ Thần tâm liền nâng lên, chỉ mong bị đánh vào vị kia cơ linh chút đi. Sau là tùy cơ lấy ra con số thời gian, liền tại Tô Vũ Thần lo lắng đề phòng trong chờ đợi trên màn ảnh nhanh chóng cổn động. Nam nhân của ta, chữ chợt lóe lên, Tô Vũ Thần tâm rốt cục buông xuống chút, xem ra chính mình hôm nay vận may vẫn không có lạn về đến nhà mà. Hắn cũng là bởi vì rõ ràng điện thoại di động của mình điện thoại mỏng bên trong đều có tên ai cho nên mới có thể rõ ràng nhận ra kia 4 chữ, đổi thành dưới đài miến nhưng liền không có vận tốt như vậy. Góc truyện audio.com. Hơn nữa hắn tin tưởng, hậu kỳ cắt nối biên tập phim thời điểm này một trinh chắc cũng là không dám phát sóng, hiệu quả quá nghiêm trọng chương trình hậu đài cũng là không chịu đựng nổi. Thế nhưng luôn cảm giác mình thật giống quên và vân vân bộ dáng. Là cái gì chứ, mãi đến tận màn hình cố định hình ảnh tải, cất chó, hai chữ mặt trên, Tô Vũ Thần cảm thấy được cả người cũng không tốt. Là ai, rõ ràng cái này ghi chú hẳn là, nam thần, hai chữ, đây là đâu ra xôi xẻo hài tử làm ra. Được rồi là nhà ta, cứt chó, người chủ trì tiện tiện âm thanh phá lệ thích ăn đòn. Ta chính là thật tò mò cái này ghi chú dưới đến tột cùng là vị nào điện thoại đây. Các người có muốn biết hay không? Muốn, tuy rằng biết rõ phát hiện cái gì kích động lòng người nội dung tính khả thi cũng không lớn, nhưng vẫn còn có chút nho nhỏ tiếc nuối đây. Tô ra những người ái mộ gương mặt không vừa lòng, bất quá rất khoái lại bị lời của người chủ trì cấp dẫn tới. Cứt chó, hai chữ thượng, bao lớn thù hận, cư nhiên đem vị này người bí ẩn tên cấp ấn vào cứt chó thượng. Điện thoại tại đô sau tiếng, tu tu, rất nhanh liền bị nhận tại một vị khác ngay nhiều nên thuộc thanh âm vang lên sau, hết thảy khán giả lập tức giống như là bị ấn lên cố định hình ảnh kiệt, mỗi một người đều kinh ngạc không được không được. Nói tốt là nam thần đây, làm sao liền thành cứt chó, coi như là bọn họ như thế nào đi nữa muốn thay chính mình thần tượng biện giải, nhưng là, này. Cứt chó, hai chữ tẩy trắng độ khó thật sự là quá cao a, này tiểu Tô Tô a, làm sao thời gian này nghĩ gọi điện thoại cho ta. Chấm, trầm trạch lâm thẳng thắn âm thanh trước sau như một vang lên, khán giả không nhịn được ở trong lòng yên lặng mà vì hắn điểm một loạt sáp, trầm ảnh đế còn không biết mình tại nhân ra điện thoại mỏng bên trong ghi chú ni đi, hảo khẩu liên. Làm sao bây giờ, đột nhiên có chút mong đợi đây, chúng ta đều là tiểu tô tô đích thực yêu phấn A, nhưng là hắn hiện tại đỏ cả mặt lúng túng thẳng đổ mồ hôi lạnh bộ dáng cũng là tôn thật là tốt manh A. Ngụm nước, ân, đúng đấy, chương trình quy định không thể đối nhận điện thoại đối tượng nói ra thật tình, Tô Vũ Thần chỉ dễ ứng phó, lòng tràn đầy đầy mắt nghĩ tới đều là hạ xuống chương trình sau làm sao theo người ta chịu đòn nhận tội đi, luôn cảm thấy đặc biệt xin lỗi nhân ra đây. Người tối hôm qua ngủ có ngon không? Tô Vũ Thần hỏi đề tài trên bảng câu nói đầu tiên, Trầm Trạch Lâm rất mau trở lại đáp. Tốt vô cùng nha, ta hiện tại ở nước ngoài nghỉ phép đây. Nam thần thực sự là không hề phòng bị gọi Tô Vũ Thần càng có chút hơn không đành lòng. Cùng ai ngủ, loại này không trinh tiết lời nói vách treo leo không thể nào là ta sẽ nói a. Nam thần ngươi muốn chịu đựng a. Tô Vũ Thần nội tâm tiểu nhân đặc biệt lo lắng một nhảy ra rất cao. Trầm Trạch Lâm bên kia sừng sốt nháy mắt, hắn xưa nay cùng Tô Vũ Thần giao du luôn luôn không ít, vẫn là lần đầu tiên nghe được hắn dùng như thế cứng ngắc ngữ khí nói chuyện cùng chính mình đây, nhất định có vấn đề. Nghệ nhân mà tình huống như thế không nằm ngoài hiện trường phát sóng trực tiếp. Người tại lục chương trình, Tô Vũ Thần thả lỏng hô thở ra một hơi, quả nhiên không hổ là ta nam thần. Rời à ôi chao, may mà không có ra đại sự gì. Góc chuyện audio.com, hiện tại nam thần nhưng là cùng hắn người môi giới ở cùng một chỗ, như vậy ngủ đối tượng thật nói ra kia thật đúng là, không hề phòng bị tựu ra quỹ, nam thần nói không chắc nắp khí quản bỏ quên ta. Một vấn đề cuối cùng, người đang ngủ trước có không nghĩ tới ta? Chấm, Tô Vũ Thần đọc lên đề tài trên bảng câu nói sau cùng. Trước khi ngủ làm sao có khả năng còn muốn ngươi sao? Trầm Trạch Lâm cười ha ha, thoạt nhìn tâm tình đúng là rất tốt bộ dáng. Bất quá ta tin tưởng nghĩ ngươi miến nhất định không ít. Dưới đài lập tức liền truyền đến rung trời tiếng vỗ tay, vì trầm ảnh đế cơ trí điểm cái khen, liền nhìn ngươi một lúc còn có thể hay không thể cười được. Trạch Lâm cái nào, nghe ra ta là ai sao? Ta chỗ này có một việc, kích động lòng người, sự tình phải nói cho ngươi. Người chủ trì lại bắt đầu mấy chuyện xấu, Tô Vũ Thần đứng ở một bên là gương mặt hát tuyến. Là Vương ca đi tin tức gì a? Trầm Trạch Lâm giọng nghi ngờ bên trong còn rất có như vậy chút vô tội ý tứ hàm xúc dưới khán đài khán giả không nhịn được phát ra một trận cười vang. Sắp tới, Tô Vũ Thần nắm bắt ống nói, tay không tự chủ có chút lạnh lẽo, nam thần ngươi nhất định phải nỗ lực a, ngươi có biết ngươi tại tiểu tô tô điện thoại di động truyền tin lục bên trong ghi chú tên gọi là cái gì không? Lời của người chủ trì bên trong đặc biệt không có ý tốt. Cái gì nha, Trầm Trạch Lâm trả lời đặc biệt phối hợp, là cứt chó nhá, ngươi tại tiểu tô tô điện thoại di động truyền tin lục bên trong ghi chú tên gọi chính là cứt chó, hai chữ, đối với này sự ngươi có cái gì muốn nói sao? Tô Vũ Thần thần sắc sốt sắng không hề che giấu, nói cho cùng hắn cũng là rất quan tâm Trầm Trạch Lâm phản ứng. Ha ha, Trầm Trạch Lâm cười khẽ một tiếng. Ta biết chuyện này là ai làm ra, nguyên bản ta tại tiểu tô tô truyền tin lục thượng hẳn là. Nam thần, ôi chao, đây là lại có tình huống a, những người ái mộ lỗ tai lập tức liền đều dựng lên. Chẳng lẽ là tiểu tô tô luyến ái đối tượng? Người chủ trì đúng lúc truy hỏi, Tô Vũ Thần đều sắp cũng bị đồng thời vừa rơi xuống cấp làm cho cứng đờ thân thể. Cái này ngươi có thể chiếm được hỏi chính hắn, ta là không thể nói lung tung. Trầm Trạch Lâm đúng lúc hái trừ mình ra, bất quá cũng là bởi vì chó này phân hai chữ, không chút do dự mà nhân cơ hội liền cấp người nào đó thêm chút phiền phức đi tới. Tiểu Tô Tô, câu chuyện liền quay lại Tô Vũ Thần, hừm, lại như ta lúc trước nói, xem bản lãnh của các ngươi. Phá quán tử phá xuất Tô Vũ Thần đặc biệt có dũng khí cùng tự tin, ngược lại cũng đã như vậy. Sau hàn huyên vài câu hỏi Trầm Trạch Lâm gần đây công tác liền Tô Vũ Thần sự tình đào đào thay hắn tuyên truyền dưới tân mảnh, rất khoái này một lời đề tài bỏ qua Tô Vũ Thần lui về hậu đài đổi về người kế tiếp. Mới vừa xuống đài liền đối mặt hoa văn kia trương vặn vẹo khuôn mặt Tô Vũ Thần một mặt ghét bỏ tiếp nhận điện thoại di động của chính mình, mở ra sau cấp tốc đem. Cứt chó, hai chữ đổi trở lại, nam thần, sau đó liền phát ra một cái tin tức cấp Tần Hoán Sâm. Đêm nay ngươi cho ta ngủ ghế sofa đi. Thời khắc nhìn chăm chú vào điện thoại di động Tần Hoán Sâm trước tiên liền mở ra chính mình bảo bối phát cấp tin tức của chính mình, nhưng là sau khi xem lông mày của hắn liền nhíu lại. Cái nào không có mắt chọc ta ra bảo bối sinh khí. Tên khốn kiếp kia ảnh hưởng ta ăn thịt, góc chuyện audio.com, quả thực không thể nhẫn nhịn, liền lập tức đem điện thoại gọi cho thời khắc đi theo ở Tô Vũ Thần bên người bảo tiêu. Bảo tiêu nhận được cú điện thoại này không ngạc nhiên chút nào, hết chức trách vì Tần Boss đem chuyện đã xảy ra cấp thuật lại đi ra. Tần Hoán Sâm lần thứ nhất cảm thấy chột dạ, hắn là biết Tô Vũ Thần đối với Trầm Trạch Lâm sùng bái trình độ, tuy rằng vì vậy mà tối tăm xoa xoa khó chịu, đều là bây giờ chuyện như vậy tại trước mặt mọi người bị chọc thủng, muốn cũng có thể biết chính mình bảo bối là vách treo leo hội tiểu vũ trụ bạo phát a. Lại nhìn một chút bên người Jeffrey, Tần Hoán Sâm dùng sức mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, trầm giọng nói. Liền nhờ vào ngươi, ôi chao tuy rằng không rõ cảm thấy oai lệ, nhưng là có thể bị từ trước đến giờ nghiêm túc thận trọng hảo hữu giao cho cái gì trọng trách vẫn là rất vui vẻ đây. Câu hỏi sau chính là một loạt trò chơi, ở giữa Tô Vũ Thần liền hiện trường biểu diễn một ca khúc kích thích đã sớm không nhẫn nại được Phong Tân vừa xuống đài liền nhào tới. Gào gào ngao tiểu Tô Tôn là Mỹ chết rồi, đánh gục. Tô Vũ Thần giang hai cánh tay chống đỡ kia trương mao nhung nhung đầu, một bộ thâm trầm ngữ khí nói rằng. Ta hiện tại rất khó chịu trừ phi ngươi muốn làm ta xì thùng. Này vừa nói, Phong Tân vốn đang vung vẩy cái không ngừng mà cánh tay lập tức liền yên tĩnh lại, trên mặt không khỏi liền lộ ra cái lấy lòng nụ cười đến. Đối với này hắn nhưng là có thêm phi thường trí nhớ khắc sâu, mặc dù nói lòng dạ độc ác mỹ nhân mới là thật tuyệt sắc thế nhưng ân, nhìn cũng là tốt rồi, chúng ta đều là không thích cháy máy tay chân người văn minh. Kỳ thực ta chính là muốn nhìn một chút ta tại điện thoại di động ngươi truyền tin lục bên trong cái gì ghi chú. Tô Vũ Thần liếc hắn liếc mắt một cái câu đến Phong Tân tâm liền là không nhịn được một trận nhún nhảy. Mã cái kê tiểu Tô nhan thực sự là quá đối với ta khẩu vị xưng ma phá. Muốn biết, Phong Tân cuồng gật đầu. Vừa vặn khán giả còn chưa đi quang đây, ngươi trở lại trên đài hô to 3 tiếng. Ta là ngớ ngẩn, sẽ nói cho ngươi biết. Tô Vũ Thần nói liền muốn cất bước rời đi, lượng hắn cũng không có gan này. Ngươi chờ một chút, Phong Tân lập tức liền kéo lại Tô Vũ Thần. Ta đi gọi, Tô Vũ Thần bình tĩnh sắc mặt rất nhanh liền ra bị nẻ, người này không tật xấu đi. Ta chỉ là đùa ngươi chơi đùa a, chờ mắt thấy cái này nghiêm túc đến vờ ngớ ngẩn khí ra hỏa chạy đến trên đài cầm ống nói lên đại hô lên này 3 câu nói, Tô Vũ Thần triệt để mà ngốc ở nơi đó. Ân, người này đầu óc nhất định là có vấn đề. Tô Vũ Thần nhìn giống như hắn bị chấn động đến đờ đẫn đoàn người tâm tình không khỏi liền tốt lên. Phải biết người này độ hot nhưng cũng là không thấp bởi vậy ca ca hắn sau khi thấy được trên mặt thần sắc nhất định rất đặc sắc còn ngày mai tin tức ha ha đát nhất định chơi rất vui. Tô Vũ Thần hảo tâm tình sờ sờ chạy về đến hắn trước mặt Phong Tân đầu ngữ điệu nhẹ nhàng nói câu. Thuốc cao bôi trên da chó. Liền hảo tâm tình ly khai. Kỳ thực bắt nạt người đàng hoàng không tốt đi cái tên này cũng thật đáng yêu đây. Tô Vũ Thần khóe miệng không nhịn được quải thượng liệu ý cười cùng ở một bên bảo tiêu tốc độ đem này một nguy hiểm tình hình phân phát tần boss. Nhà ngươi nam nhân muốn, hồng hạnh xuất tường, ngoại tình, rồi, làm nhanh lên hảo phòng bị biện pháp đi, góc chuyện audio.com. Đương nhiên ngữ khí là không thể như thế không tôn kính người, bất quá đại thể ý tư cũng là không sai biệt lắm rồi. Tần Hoán Sâm chợt vừa nhận được tin tức này liền ngồi không yên, mở cửa xe liền muốn mang theo bên người này Jeffrey đi nghênh đón chính mình bảo bối còn vì thế hội tạo thành cái gì xấu tin tức vậy cũng không có gì ghê gớm. May là lúc này Tô Vũ Thần thân ảnh đã xuất hiện ở Tần Hoán Sâm trong tầm mắt kích động Tần Boss không nhịn được phất phất tay nỗ lực đổi lấy chính mình bảo bối lực chú ý, phải biết hắn vừa mới tồn đi vào điện thoại di động một tấm manh đồ chính là chính mình bảo bối nhào tới một đầu đâm vào trong lồng ngực của mình đây, cảm giác kia ngẫm lại cũng rất tốt. Nhưng là hắn tựa hồ quên mất Tô Vũ Thần chính đang tức giận sự tình, vì vậy hiếm thấy vung một lần tay Tần Boss cứ như vậy bị người làm như không thấy. Tô Vũ Thần trực tiếp liền không chớp mắt đi tới, vừa mới nơi này có quá người nào sao? Xin lỗi ánh đèn quá mờ ta không nhìn thấy. Tần, Jeffrey thận trọng âm thanh tỉnh lại thân thể cứng lên Tần Hoán Sâm. Tần Boss đột nhiên vừa quay đầu, vừa vặn bắt gặp chính mình bảo bối một cái chân đi trên bảo mẫu xe động tác. Đứng lại, Tần Hoán Sâm âm thanh làm cho Tô Vũ Thần động tác dừng lại như vậy nháy mắt sau không chỉ có không ngừng lại ngược lại là tăng nhanh tốc độ. Ta chính là tức rồi người, làm sao có thể bị hắn như vậy dễ dàng gọi lại đây. Tần Hoán Sâm nhìn thấy chính mình bảo bối liên tục sau liền cuống lên, nhất thời nhịn không được dĩ nhiên nhanh chân chạy tới. Đây thật là ngàn năm khó gặp cảnh tượng a, tất cả mọi người không khỏi ngoác to miệng, dùng sức mà xoa xoa mắt hoài nghi mình đi nhầm trường quay phim. Này dừng lại động tác vừa vặn làm cho Tần Hoán Sâm đuổi theo. Một tiếng đem Tô Vũ Thần đặt tại trên cửa xe. Chạy cái gì, quên mất ta nói vui mừng. Tần Hoán Sâm để sát vào Tô Vũ Thần bên tai toàn bộ thân thể đều kề sát ở trên người hắn, liền lè lưỡi liếm liếm cái kia nho nhỏ ốc nhĩ, sau đó mới nhỏ giọng nói rằng. Có câu nói lâm trận mới mài gươm không mau cũng quang, một chiêu này nhưng là Tần Hoán Sâm tại lâm nhìn thấy chính mình bảo bối lúc trước vừa ở trên mạng học được một chiêu. Loại này chiêu thức có một cái rất cao lớn thượng tên. vách tường đông, thực thi vật liệu chỉ cần ái mộ đối tượng cùng một bức vách tường, không có tường thời điểm liền có thể kéo dài vì các loại mặt bằng, chỉ phải nhớ cho kỹ trung tâm tư tưởng. Đúng, đến là được, vì vậy Bảo Tiêu cùng Hoa Văn cùng vừa chạy qua rồi Jeffrey vừa mới khép lại miệng lại một lần nữa trương đến to lớn nhất, nhìn ra Thác Hạ một cái trứng gà là hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi, nhĩ, ngoài mạnh trong yếu Tô Vũ Thần nhìn như cứng rắn kỳ thực mềm mại lời nói không hề uy hiếp lực còn có người nhìn đây, hơn nữa trong bãi đỗ xe còn có quản chế máy thu hình đây. Tần Hoán Sâm cúi người chuẩn xác hôn lên kia trương hình dáng xinh đẹp môi mỏng, Tô Vũ Thần chỉ là tính chất tượng trưng vùng vẫy một hồi cũng liền bất động rồi. Bọn cận vệ sắc mặt hồng hồng ngẩng đầu nhìn trời, một cái trong đó hòa tốc chạy hướng phòng quản lý, mấy khác không biết lấy ra xảy ra điều gì ném tới phụ cận giam khống khí thượng đèn đỏ chợt hiện mấy lần liền triệt để mà dập tắt. Nhưng là luôn có kia không thức thời tỉ như một cái nào đó chính đang nhiệt tình vỗ tay Jeffrey. Góc chuyện audio.com Tiếng vỗ tay nhiệt liệt rất nhanh liền đem điểm ấy kiều diễm bầu không khí cấp vỗ sạch sành sanh, nếu không phải biết rõ hắn làm người Tần Hoán Sâm thậm chí hội hoài nghi hàng này có phải là vốn là cố ý, không cam lòng liếm liếm môi, bên trên còn mang theo bảo bối mùi vị. Tần, hai người các ngươi thật nhiệt tình a, Jeffrey đặc biệt hưng phấn nói rằng. Quả nhiên Tần chính là cùng người bình thường không giống nhau, nhìn một cái yêu nha ai nói người Đông Phương quá mức hàm xúc a, vị này chính là. Tô Vũ Thần nhìn cái này đột nhiên xuất hiện Jeffrey, ánh mắt lóe lóe, luôn cảm thấy có chút quen mắt đây. Hắn là Jeffrey, bảo lai ổ một cái đạo diễn. Tần Hoán Sâm ngữ khí trước sau như một bình tĩnh, nhưng là Tô Vũ Thần lại là có chút không dám tin hô. Ngài là Jeffrey đạo diễn, vỗ qua Chí Mạng Hệ Liệt Vị kia Jeffrey đạo diễn. Jeffrey có chút rụt rè gật gật đầu, ôi chao nhá, ngoại trừ Tần cái kia không biết thưởng thức ra hỏa ở ngoài, xem ra ta Đông Phương Miến cũng là không ít đây. Chào ngài, Tô Vũ Thần vừa nói một bên đưa tay ra cùng Jeffrey đại lực cầm, rất đừng kích động nói tiếp. Ta nhưng khi nhìn ngài điện ảnh lớn lên đây, Jeffrey bị Tô Vũ Thần làm cho có chút mặt đỏ, người Đông Phương này thoạt nhìn tinh xảo liền kiều tiểu, bị hắn nắm bắt tay cũng là ngứa một chút. Không trách Tần sẽ thích hắn đây, tuy rằng phía sau một câu nói luôn cảm thấy có không đúng chỗ nào, hắn ngữ chính là quá bác đại tinh thâm rồi đó. Tần Hoán Sâm mặt tối sầm lại tới đem chính mình bảo bối tay cấp lôi ra đến, không khách khí chút nào nắm trở lại trong tay mình, lúc này mới có chút không tình không nguyện nói. Người không cần kích động như thế, bất quá là một cái đạo diễn mà thôi. Bất quá, còn mà thôi, Jeffrey đạo diễn nhưng là thần tượng của ta, không cho phép ngươi sỉ nhục hắn. Tô Vũ Thần kiếm dãy rủa không lấy tay tránh ra, đành phải tức giận đối Tần Hoán Sâm cường điệu nói. Tần Hoán Sâm ăn vị nhi, sớm biết sẽ không đưa cái này Jeffrey gọi tới, thần tượng và vân vân trò chơi thực sự là đáng ghét. Jeffrey bị tinh xảo tiểu người Đông Phương như thế giữ gìn sắc mặt đỏ hơn, không nhịn được có chút ngượng ngùng nói rằng. Thần, ta cảm thấy được ngươi hình tượng rất tốt, muốn mời ngươi gia nhập ta gần đây muốn vỗ một bộ phim, ngươi có rảnh không? Có, đương nhiên là có, ta trong tay điện ảnh đã tới kết thúc rồi, có nhiều thời gian. Tô Vũ Thần vội vàng đáp lại nói. Bất kể là đời trước vẫn là đời này, vị này Jeffrey đạo diễn đều liền lấy vi danh xứng với thực đại đạo diễn. Khó được một cơ hội Tô Vũ Thần tự nhiên là không thể buông tha, vừa vặn hắn cũng muốn ra ngoại quốc phát triển đây. Muốn nhìn một chút kịch bản sao, ta bộ phim này phải nói là một cái rất có ý đào biệt lập đào mạng cố sự. Vừa nhắc tới điện ảnh đồng dạng kích động hai người lập tức liền đem Tần Hoán Sâm cấp ném tới một bên, mặt tối sầm lại Tần Boss đành phải bất đắc dĩ dặn dò Bảo Tiêu đem Jeffrey cấp sách tới trên xe, mà bản thân của hắn nhưng là ôm chính mình bảo bối lên xe về nhà. Điện ảnh định ra đến sau Tô Vũ Thần thời gian liền càng chặt chỉ là ở nhà ở một ngày ngày thứ hai liền chạy về đoàn kịch trăng giờ làm việc quay chụp. Tam nhân hành, mà Jeffrey, nhưng là bị Tần Hoán Sâm cấp vứt về bảo lai ổ cốc nợ cầu bất mãn người hỏa khí đều là rất dồi dào. Phong Tân kia một đoạn ngớ ngẩn video 1-2, cách chương.